Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 66, tới gần thi cuối kỳ. Cùng lúc trước đồng dạng, Tiền Thương Nhất biến mất cũng không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Duy nhất nhớ kỹ hắn người chỉ có Lâm Chính mà thôi. Bởi vì tới gần thi cuối kỳ, sở hữu chương trình học dạy học nội dung đều đã bên trên xong. Thời gian còn lại trên cơ bản đều là chủ nhiệm khóa lão sư nhằm vào khảo thí trọng điểm bộ phận. Tiến hành giảng giải cùng giải quyết học sinh nghi vấn khó xử lý vấn đề. Trong đó, Đinh Hạo dùng chính mình trong nhà ôn tập làm lý do. Xin nghỉ mấy ngày, thẳng đến khảo thí cùng ngày mới có thể xuất hiện. Cùng Đinh Hạo đồng dạng, Lâm Chính cũng xin nghỉ mấy ngày. Bất quá lý do không phải ôn tập, mà là thân thể không thoải mái. Chỗ nào không thoải mái? Chủ nhiệm lớp nghe được Lâm Chính nói mình thân thể không thoải mái, có một ít lo lắng. Một phần là lão sư đối học sinh lo lắng. Một phần khác là đối Lâm Chính thành tích học tập lo lắng. Cho dù là đặc biệt ưu tú trường học, cũng sẽ đối lớp cho khác nhau tài nguyên lệch. Thành tích tốt học sinh có thể sẽ bị phân đến một lớp. Mà thành tích kém một ít khả năng liền sẽ bị phân đến mặt khác một ít không tốt như vậy lớp. Lâm Chính tại một cái tài nguyên không nhiều, học tập hoàn cảnh bình thường lớp lấy được niên cấp thứ nhất. Lại thêm mấy lần khảo thí loại bỏ hắn gian lận hiềm nghi. Lúc này Lâm Chính tại chủ nhiệm lớp trong lòng không hề nghi ngờ chiếm cứ vô cùng trọng yếu địa vị. Có thể là bị cảm đi, nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt, sẽ không chậm trễ thi cuối kỳ. Lâm Chính cười cười, nhưng là hắn lúc này biểu lộ lại so với khóc còn khó coi hơn. Chủ nhiệm lớp còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng là nghe được Lâm Chính trả lời phi thường kiên quyết. Phảng phất không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, cũng liền từ bỏ. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chủ nhiệm lớp gật đầu, đồng ý Lâm Chính yêu cầu. Lâm Chính nhìn lướt qua văn phòng, cho dù là tan học trong lúc đó, trong văn phòng lão sư cũng chỉ có 4 người. Nhưng mà, căn phòng làm việc này kích cỡ lại đủ để cho 15 người tiến hành bình thường làm việc. Cảm ơn lão sư, Lâm Chính nói tiếng cảm ơn. Đi ra văn phòng, về đến trong nhà, Lâm Chính cũng không có ôn tập cũng không có đi bệnh viện xem bệnh. Mà là một thân một mình ngồi ở trên giường. Chính mình, thân phận, Lâm Chính cảm giác trong đầu có một ít ký ức ngay tại hiện lên. Hắn bắt đầu hồi tưởng phía trước hết thảy. Từ hiện tại thời gian ấn mở bắt đầu hồi tưởng. Tiếp theo, hắn nghĩ tới chính mình ở trường học xin nghỉ phép sự tình. Sau đó, nghĩ đến hôm qua tại giáo học lâu phía trước đám người sự tình. Tiếp tục hướng phía trước đẩy. Hắn nghĩ tới oản tù tì sự tình. Này một ít phát sinh trên người Lâm Chính sự tình từng cái hiện lên. Giống như trước tiên thương lượng xong đồng dạng. Mãi cho đến nhìn thấy cửa gỗ ngày đầu tiên, chấm ngoặc kép, Lâm Chính trước mắt phảng phất thật xuất hiện kia quạt cũ nát cửa gỗ. Tiếp theo, phong tỏa cửa gỗ xích sắt cắt ra, cửa gỗ đột nhiên mở ra, bên trong một vùng tăm tối. Mặc dù chỉ là tưởng tượng của mình, nhưng là Lâm Chính lại cảm giác chính mình thân ở trong đó. Tại hiếu kỳ cùng sợ hãi điều khiển, Lâm Chính ánh mắt chậm rãi hướng cửa gỗ bên trong di động. Tiếp theo, thân thể giống như bị một cỗ cự lực kéo vào. Khi tiến vào cửa gỗ một nháy mắt, Lâm Chính cảm giác có đồ vật gì cùng mình dung hợp lại cùng nhau. Tiếp theo, vô số ký ức bắt đầu hiện lên. Chính mình như thế nào tiến vào bộ phim này? Phía trước lại trải qua cái gì? Hết thảy tất cả giống như biển gầm bình thường đánh thẳng vào Lâm Chính nguyên bản ý tưởng. Giống như muốn nổ tung. Chấm ngoặc kép. Lâm Chính hai tay ôm đầu, nằm nghiêng trên giường, muốn giảm bớt chính mình đau đớn. Có lỗi với Lâm Chính, ngươi vốn nên có một cái hạnh phúc gia đình. Nhưng là, ngươi sinh ra nhất định phải thỏa mãn tiên đoán điều kiện. Cho nên ngươi chú định sẽ không bình thường. Vận mệnh của ngươi, đã sớm không thuộc về mình. Trong thoáng chốc, Lâm Chính giống như về tới khi còn bé. Thanh âm trầm ổn truyền vào chính mình trong tai. Phi thường ôn hòa, cũng hết sức quen thuộc. Hài tử, không cần bi thương. Trên thế giới này có thật nhiều giống như ngươi người tồn tại. Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. chờ thời cơ đã đến, ta sẽ tìm đến ngươi. Nhớ kỹ dựa theo lời ta nói làm. Quyết định của ngươi không chỉ là của cá nhân ngươi vận mệnh, cũng là thế giới này vận mệnh. Gặp lại, đến lúc cuối cùng gặp lại sau khi nói xong. Lâm Chính đi ngủ đi qua. Ngày thứ hai, Lâm Chính tỉnh lại đã 11 giờ trưa. Hắn tỉnh lại thời điểm, con mắt phi thường khô khốc. Lâm Chính sao? Còn là, Phá Quân. Phá Quân rời giường mặc vào giày. Thật không nghĩ tới sẽ đến mất trí nhớ lộ số. Sớm biết dạng này, ta liền không tiếp bộ phim này. Cũng khó trách cơ bản không có bối cảnh gì thuyết minh. Thật sự là phiền toái. Chấm ngoặc kép, Phá Quân lắc đầu. Ngao Khang Thành, Khưu Vũ Trúc còn có Tô Nhạc Sinh, ba người các ngươi không hề nghi ngờ chính là diễn viên. Cảm tạ các ngươi phía trước làm hết thảy. Chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Dù sao nếu như không có các ngươi, ta hiện tại chỉ sợ đã cùng Gia Gia đánh cờ đi. Chải xong tóc về sau, Phá Quân đem để tay tại viền vàng đồng hồ cát thượng. Phải chăng thu hoạch đặc thù đạo cụ? Vỡ vụn thời gian. Tiếp theo, viền vàng đồng hồ cắt hóa thành cát mịn chảy vào Phá Quân trong thân thể. Sau đó, phong thư này là Ngao Khang Thành để lại cho ta. Bên trong hội viết những gì? Phá Quân đem phong thư mở ra. Bên trong là tiền thương nhất cho Lâm Chính nhắn lại. Ta nghĩ, ngươi trông thấy phong thư này thời điểm, đã nhớ tới chính mình là ai? Nếu như không có nhớ tới, vậy thì chờ chết được rồi. Đừng lãng phí thời gian tiếp tục nhìn xuống. Phá Quân cười cười, tiếp tục hướng xuống xem. Nếu như hết thảy như ta đoán, ngươi bây giờ cũng đã thu được đặc thù đạo cụ. Lợi dụng đạo cụ này, ngươi liền có thể tại thi cuối kỳ lấy được thứ nhất về sau. Tiến vào thời gian tạm dừng trạng thái. Dưới loại trạng thái này, vô luận phát sinh cái gì, bộ phim này đều đem hoàn tất. Nhưng là kỳ thật có một vấn đề. Đó chính là Đinh Hạo đã biết Lâm Chính gian lận phương pháp. Dưới loại tình huống này, dùng Đinh Hạo tính cách, để cho an toàn, hắn nhất định sẽ làm một ít an bài. Có khả năng nhất an bài chính là mua được đổi cuốn lão sư. Tuy là Tân Hải Cao Trung phi thường nghiêm ngặt, nhưng là dù sao chỉ là một trường học, nhân số còn không có nhiều đến lão sư không phân rõ bút tích tình trạng. Lại thêm chân thực học sinh chỉ có nhiều như vậy. Cho nên Đinh Hạo tầng này an bài có thể nói là vạn vô nhất thất. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn điểm số có thể sẽ là 1000 phân mắc điểm. Dùng làm chính mình đứng ở thế bất bại. Nếu như ngươi bây giờ không có biện pháp, liền hồi ức cùng ta oản tù tì lúc tình cảnh. Tin tưởng ngươi sẽ có phát hiện gì. Về phần chuyện còn lại, cũng chính là ngươi như thế nào kết thúc đây hết thảy. Ta không được rõ lắm. Bất quá ta tin tưởng trong trí nhớ của ngươi sẽ có manh mối. Vô luận như thế nào, nên làm sự tình ta đều làm được không sai biệt lắm. Hy vọng, chúng ta cuối cùng đều có thể sống sót. Ra sức điểm đi, nhân vật chính. Nói đến manh mối, đúng là có một ít manh mối. Cùng Lâm Chính tính mệnh tương quan manh mối. Phá Quân đem giấy viết thư gãy đứng lên đặt ở trên. Người. Tuy là không rõ lắm Lâm Chính cái gọi là vận mệnh là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ cùng hiện tại chính phát sinh ở Tân Hải Cao Trung sự tình có quan hệ. Có lẽ hết thảy kết thúc về sau, có thể theo còn lại ba người trên người biết được. Hiện tại, đi lấy này nọ trọng yếu nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.